Chương 136, Cự Linh Môn kế hoạch. Ngưng Linh Thành, trong thành chủ phủ, một tên người trung niên hai mắt nhắm nghiền, hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Đông đông đông. Cửa phòng bên ngoài, đột nhiên có người bắt đầu gõ cửa. Đi vào. Người trung niên mặt không đổi sắc, chỉ là giọng nhàn nhạt nói một câu. Bái kiến môn chủ đại nhân. Đó là một tên vóc người gầy yếu lao giả, hắn khi nhìn đến người trung niên sau, liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất, giọng cung kính vô cùng nói. Có chuyện gì sao? Người trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hướng về phía tên lão giả kia nghi ngờ hỏi. Môn chủ đại nhân, có thanh loan môn nhân tiến vào ngưng linh bí cảnh trì bên trong. Tên lão giả kia, chính là trước kia canh giữ ở ngưng linh bí cảnh ngoài cửa môn trưởng lão, hắn hướng về phía người trung niên nói. Mà tên này người trung niên, đó là cự linh môn đương thời môn chủ, cũng là ngưng linh thành thành chủ. Một vị vũ tôn đại năng thanh loan môn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bọn họ cũng tới tham gia náo nhiệt. Người trung niên nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền tự lẩm bẩm một tiếng. Môn chủ, lúc này làm sao bây giờ? Thanh loan môn thực lực không yếu, chúng ta còn phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành sao? Tên kia ngoại môn trưởng lão do dự một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sao, kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành liền có thể. Thanh loan môn nội tình mặc dù thâm hậu, nhưng là chắc sẽ không bởi vì một tên nửa bước vũ hoàng cấp bậc đệ tử, liền cùng buồn môn vạch mặt. Kia người trung niên sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là giọng bình thản nói một câu. Môn chủ, nhưng là thanh loan môn lần này tới nhân, thân phận thật giống như rất không bình thường. A ngoại môn trưởng lao do dự một chút, cuối cùng vẫn đem chuyện này nói cho môn chủ. Ồ thật sao? Người trung niên trừng lên mí mắt, sau đó hỏi một câu. Người tuổi trẻ kia trên người thanh loan môn môn chủ lệnh bài, thuộc hạ suy đoán, hắn chắc là thanh loan môn tân nhiệm môn chủ, Lý Thanh Loan. Tên kia ngoại môn trưởng lao hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra một cái thập phần chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Chính là cái kia được xưng thanh loan thủy tổ truyền thế, thanh loan môn tân nhiệm môn chủ người trung niên. Ở sau khi nghe được tin tức này, hắn biểu tình lại cũng không bình tĩnh. Không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là hắn. Ngoại môn trưởng lao chậm rãi gật đầu một cái. Sau đó ngự khi trầm trọng nói một câu. Lúc này, sự tình đảo là có khó làm. Người trung niên chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng của hắn đột nhiên trở nên rất là bất an. Môn chủ, kế hoạch lần này có muốn hay không chậm lại một chút? Chúng ta bây giờ còn không đắc tội nổi thanh loan môn. Ngoại môn trưởng lão cúi đầu xuống, sau đó lên tiếng đề nghị. Không được, chúng ta chuẩn bị cái kế hoạch này đã 500 năm, tại sao có thể ở thời điểm này buông tha? Coi như là thanh loan môn thì như thế nào? Ngược lại đến thời điểm không có chứng cứ, bọn họ cũng không biện pháp gì. Người trung niên hít một hơi thật sâu, sau đó ngự khí trầm trọng nói một câu. Không có ai biết, hắn làm ra cái quyết định này thời điểm, đến tột cùng là xuống như thế nào quyết tâm. Nếu như thành công lời nói, hắn cự linh môn sẽ gặp từ nay quật khởi, thậm chí vượt qua thanh loan môn cũng không phải là không có khả năng. Nếu như thất bại lời nói, như vậy cự linh môn liền không còn tồn tại. Này lớn như vậy cơ nghiệp cũng sẽ hủy trong chốc lát. Môn chủ, thuộc hạ biết. Ngoại môn trưởng lão trọng trọng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía người trung niên nói. Ừ, ngươi đi xuống trước đi, kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ ra chuyện rắc rối gì. Người trung niên chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó liền phất phất tay, để cho ngoại môn trưởng lão rời đi. Ở ngoại môn trưởng lão sau khi đi, người trung niên sắc mặt cũng bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa. Ta làm như vậy kết quả là đúng hay sai? Người trung niên thân thể từ không trung hạ xuống, hắn ở gian phòng của mình trung đi qua đi lại, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Bất kể, ghê gớm liền liều cái lưỡng bại câu thương. Người trung niên cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn hung tợn nói một câu. Bên kia, ngưng linh bí cảnh bên trong, Trần Hy chính mang theo Lý Thanh Loan chính nhanh chóng, hướng về kia to lớn chớp sáng chỗ vị trí chạy tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới kia chớp sáng chỗ vị trí. Lúc này, phu cận đã rậm rạp chẳng chịt hiện đầy bóng người. Thực lực của bọn hắn là đồng loạt nửa bước vũ hoàng, chỉ là có mấy người tồn tại, hấp dẫn Trần Hy một ít nhìn chăm chú. Ta Thiên, kia là không phải Lạc Nhật môn thiếu môn chủ sao? Thiên kiêu trên bảng nổi danh thiên tài, thậm chí ngay cả hắn cũng đến nơi này. Lúc này, một tên vây xem võ giả, đột nhiên kinh hô thành tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không chỉ có như thế, ta vừa vặn giống như còn chứng kiến rồi Phong Sa các đệ nhất thiên tài, hắn cũng tới ngưng linh bí cảnh lại có người lên tiếng nói. Hai người bọn họ lại coi như cái gì ta vừa mới nhưng khi nhìn đến Phong Tuyết Sơn đại sư huynh, hắn cũng tới lúc này, một tên võ giả đột nhiên xen vào nói nói. Vừa mới mấy cái môn phái, Trần Hy cũng từng nghe nói qua, đều là một ít tương đối nổi danh trung tam phẩm môn phái. Trong đó Phong Tuyết Sơn càng là đạt tới tứ phẩm môn phái cấp bậc, trong môn phái cường giả vô số. Thật đúng là đủ náo nhiệt. Trần Hy nhìn trước mắt này huyên náo biển người, hắn không nhịn được lên tiếng nói. Cách đó không xa, một gốc thập phần to lớn cây ăn quả chính đứng sừng sững ở đó, tản ra nhu hòa quan mang. Mà ở kia trên cây ăn quả, lại có 10 viên đỏ tươi trái cây treo ở phía trên, tản ra trận trận thoang thoảng. Trần đại ca, đó chính là ngưng linh quả. Lý Thanh Loan đưa tay chỉ kia mấy viên hồng sắc trái cây, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, hắn có chút nheo lại con mắt, sau đó nhìn về phía trước cây ăn quả, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không nghi ngờ chút nào, Trần Hy thực lực tuyệt đối vượt xa tại chỗ toàn bộ võ giả. Nhưng là hắn coi như mạnh hơn nữa thì như thế nào, nhân lực cuối cùng lại nghèo lúc, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng bằng vào sức một mình. Cùng này mấy ngàn danh nửa bước vũ hoàng chống đỡ được. Vừa lúc đó, chân trời đột nhiên bay tới một cái danh thân mặc trang phục màu đỏ nam tử. Chư vị, này ngưng linh quả, ta Lạc Nhật Môn muốn một viên, các ngươi không có ý kiến chớ. Tên kia nam tử mặc áo hồng trên lưng vẽ một vòng tà dương, khỏe miệng của hắn mang theo thập phần nụ cười tự tin, sau đó cúi đầu hướng về phía dưới các võ giả nói. Ta nhổ vào, tiểu tử ngươi là thứ gì lại cũng muốn chấm mút bực này thiên tài địa bảo. Một tên vóc người đại hán khôi ngô đi ra, sau đó khinh thường nói một câu. Bổn công tử là Lạc Nhật Môn thiếu môn chủ, ngươi lại là người nào? Tên kia nam tử trẻ tuổi lạnh rên một tiếng, hai tay của hắn thua ở trước ngực, vẻ mặt vẻ kiêu ngạo. Khu, nguyên lai là Lạc Nhật Môn tử thiếu môn chủ, thứ cho tại hạ có mắt như mù, này ngưng linh quả ngài cầm đi đó là, tại hạ không có chút nào ý kiến. Tên kia đại hán khôi ngâu nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó trực tiếp ngượng ngùng nói một câu. Phía sau hắn thế lực mặc dù cũng không nhỏ, nhưng xa xa là không phải Lạc Nhật Môn đối thủ, cho nên hắn trước tiên bị nhượng bộ. Liên ngươi loại mặt hàng rác dưới này, cũng xứng làm Lạc Nhật Môn thiếu môn chủ. Đang lúc này, một cái không thích sống chung thanh âm đột nhiên chuyển tới. Một tên thân xuyên màu trắng pháp bảo nam tử từ trong đám người đi ra, trên mặt tràn đầy khinh thường.